Đường trở về tại dị thế giới. Chương 310 Kiếm Quý 1. Góc truyện audio.com. Chấm, còn mọi người ở đây. Khi nghe thấy tên Hắc Ma Môn kia, cả trường đấu giá bỗng trở nên yên tĩnh, đặc biệt là cái kia nhưng gian phòng khách quý, thậm chí là không ít linh giả gian phòng, không khỏi yên tĩnh, như tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Mọi người nghe thấy gì? Là Hắc Ma Môn. Môn phái này có tên là Hắc Ma, chẳng lẽ cũng cùng tên Hắc Ma một đêm đồ sát hơn 10 tông phái thế lực cùng một người sao? Mọi người càng lúc càng úy kỵ, cái tên Hắc Ma này a, ngay cả Triệu Nhã đang nở nụ cười xinh đẹp cũng cứng đờ. Ánh mắt không khỏi, như vô tình như vô ý nhìn về gian xương phòng của A, Long cùng Mạc Lưu Tô nhìn lại. Ngay cả A, Long hắn cũng thật sự rất không biết nói gì luôn a. Lúc này thấy mọi người trong đấu giá trường thoáng trầm lặng, thì a, Long cũng thu lại tạp niệm trong đầu, gọi một ám vệ ra, nói gì đó bên tai hắn. Một lúc sau ám vệ lại xuất hiện đi lên sân khấu, nói nhỏ bên tai đối với Triệu Nhã kia. Triệu Nhã thoáng kinh ngạc, sau đó mới nhìn qua ghế lô chỗ Hắc Ma Môn đang kiêu ngạo kia. Bọn chúng mới đến nơi này, cũng tự cho mình là cao cao tại thượng. Khi nói ra Hắc Ma Môn, thấy toàn trường thoáng chốc im lặng, bọn hắn liền cho rằng ma danh của Hắc Ma Môn hù dọa cả đám này sợ. Nhưng bọn chúng nào biết rằng, cả trường im lặng, bởi vì ở nơi này mới người úy kỵ, không phải Hắc Ma Môn bọn hắn, mà là Hắc Ma của Hắc Phong trấn kia, hung nhân có thể chém giết niết bàn cảnh kia. Lúc này Triệu Nhã mới mở miệng đẹp, nói ra một sự tình khiến tất cả mọi nguồn lực ở đây thở phào một tiếng. Xin mọi người bình tĩnh, theo thông tin ta mới nhận được, người của Hắc Ma công tử có nói qua, hắn không có môn phái hay thế lực phụ thuộc hay từng gia nhập bất kỳ tông phái nào cả. Chỉ là thiên hạ đông người, người trùng tên mà thôi. Nhân tiện đây ta cũng nói thêm, để tránh cho việc có người ỷ vào tu vi mình mạnh mẽ mà muốn cướp đồ của người khác, hay dùng thủ đoạn làm loạn. Triệu thị ta thông báo, dưới sự đồng ý của các thế lực lớn xung quanh đây, kẻ nào làm loạn, giết không tha. Hy vọng mọi người cùng vui vẻ làm ăn. Nói tới đây Triệu Nhã nhìn xung quanh, lại thấy mọi người tu lão thân sắc quý kỵ, mà đặc biệt người của Hắc Ma Môn khuôn mặt cực kỳ âm trầm khó chịu. Lúc này lại nghe thanh âm dễ nghe của Triệu Nhã. Xích hỏa kiếm 3.000 linh thạch, còn ai muốn ra giá nữa không? Lúc này một đạo thanh âm vô cùng âm dương quái khí, hắc hắc khó nghe nói bên tai mọi người. Mộ Dung gia, Mộ Dung Phục ta ra giá 3.500. Mọi người nhìn lên tầng 2, liền thấy người ra giá là một nam tử anh tuấn. Đôi mắt cực kỳ dâm tà nhìn chằm chằm vào bộ ngực Triệu Nhã kia. Hắn khuôn mặt không hề che giấu ý dâm trong mắt, tên này là em trai của thiên hạ đệ tứ mỹ nhân. Cũng là người A, Long hận nhất, Mộ Dung Khuynh Thành kia. Lúc này thấy mọi người chú mục vào mình, tên nam tử kia nói, dù kẻ kia là Hắc Ma thì Mộ Dung Phục ta cũng không sợ. Tỷ tỷ ta là Mộ Dung Khuynh Thành, tỷ phu ta là thành chủ của Phong Tuyết Ngân Thành, Phong Tuyết Ngạo Nam, nay mới 150 tuổi. Nay đã là thiên mệnh cảnh đệ nhị mệnh, Hắc Ma chỉ là hùng hổ, tinh tướng ở đây một chút mà thôi. Hắn gặp tỷ phu nhà ta, cũng phải đi vòng, hắc, hắn thế lực mạnh bằng tỷ phu ta sao hắc, hắc. Lúc này một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên ở một xương phòng khách quý. Bên ngoài cửa treo cờ đó là của Thánh Anh giáo, đây là thánh nữ của tông phái nói, ta cũng nghe danh của Hắc Ma rất nhiều. Nhưng mà ta cũng biết Hắc Ma ngoài trừ ma danh kinh thiên. Nhưng mà ta cũng biết được một thông tin cơ mật là Hắc Ma cũng là một chế khí đại sư tinh lực rất cao thâm. Trừ người chế tạo ra nó, thì không ai có thể đọc được dòng thuộc tính một cách chính xác như vậy. Thanh xích diễm kiếm này, Thánh Anh giáo chúng ta cũng muốn. Thánh Anh giáo ta mua 4.000 hạ phẩm linh thạch, lúc này lại vang lên thanh âm. Càn Nguyên quốc chúng ta ra giá 5.000 hạ phẩm linh thạch. Mộ Dung Phục khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn chỉ là tên nhà quê lên tỉnh, nhà giàu mới nổi mà thôi. Hắn chỉ là một cái võ giả tầm thường. Đừng nói là linh mạch không mở ra, mà gia tộc cũng không có được cái linh giả nào. Hắn có được địa vị ngày hôm nay, là do tỷ tỷ hắn có dung nhan xinh đẹp, quyến rũ được Phong Tuyết Ngạo Nam thành chủ Phong Tuyết Ngân thành kia. Cũng tiện dâng hoa hiến Phật, đem vô danh y phổ do vô danh thần y năm nào làm kích động đại lục tự tay chép thành. Lại dâng nó cho thành chủ của Phong Tuyết Ngân thành là Phong Tuyết Ngạo Nam. Rồi tỷ tỷ hắn dùng thân sắc đẹp tự thân tiến cử dương chiếu. Sau một đêm Mộ Dung Khuynh Thành có được tâm của Phong Tuyết Ngạo Nam. Được sự che chở của Phong Tuyết Ngân Thành, bằng không Mộ Dung gia hắn cũng không có ngày hôm nay. Hắn kiêu ngạo là có tỷ phu tài giỏi, nhưng mà hắn cũng không có tư cách ngang hàng với mấy thánh anh giáo hay. Nhưng tông môn thế lực mạnh mẽ này, lúc này khuôn mặt Mộ Dung Phục mặt lúc trắng lúc xanh giống giọng. Hắn phải mua cho được thanh kiếm này để lấy lại thể diện. Thật là lên lưng hổ khó xuống a, hắn ra giá. Mộ Dung gia ta ra giá 5.100 linh thạch. Mọi người ở đây, ai ai cũng là kẻ thông minh, liền biết cái kia là có ý gì. Mộ Dung Phục kia, hắn chỉ cần mua lại được thanh pháp khí này, liền có thể lấy lại mặt mũi. Ai ai mà không biết Mộ Dung Khuynh Thành, tỷ tỷ của tên này. Bán thân đi để phục vụ Phong Tuyết Ngân Thành, mới có sự phồn hoa của Mộ Dung gia ngày hôm nay sao? Nói là Mộ Dung gia uy phong, nhưng trong mắt người trong thiên hạ, Mộ Dung gia chỉ là cái loại bán đi nữ nhi, để tìm được chỗ tốt mà thôi. Thậm chí tiền tên Mộ Dung Phục này, có khi là xin tiền của tỷ tỷ a. Nghĩ đến đây mọi người ở đây ném tới Mộ Dung Phục kia ánh mắt khinh miệt. Mộ Dung Phục kia khuôn mặt có chút nóng, hắn biết mọi người nhìn hắn có ánh mắt gì, hắn hận hận cắn môi quá Triệu Nhã, ta ra giá 5.100 linh thạch, ngươi không nghe ta nói gì hay sao? Lúc này Triệu Nhã trong đáy mắt có chút lạnh, trong lòng nàng cực kỳ bất mãn với tên nhà giàu mới nổi này. Nàng cũng không tiện sinh khí nói, là Triệu Nhã thất kính, mong công tử thông cảm cho tiểu nữ tử. Mộ Dung Phục hừ lạnh một cái, không nói gì, Mộ Dung công tử ra giá 5.100 linh thạch ai ra giá thế không? Ta ra giá 5.200, từ 5.200 dần dần lên tới 6.000 linh thạch. Cuối cùng là 6.400 linh thạch, cuối cùng chỉ còn 3 người của Thánh Anh Giáo, và Mộ Dung Phục và một trưởng lão của Lăng Hoa Tông và một số thế lực thấy Xích Diễm Kiếm vô cùng bất phàm liền cùng nhau tranh đoạt. Nhưng mọi người không ít không xem trọng thanh kiếm này cho lắm. Nó cũng không hoa lệ, dù có tò mò nhưng không hứng cho lắm, cũng không đáng để cho họ bỏ nhiều linh thạch ra tranh giành. Cuối cùng 7.000 linh thạch bị thánh nữ của Thánh Anh Giáo mua đi. Ngay lúc một tay giao tiền, một tay giao vật với thánh nữ, Thánh Anh ra, lúc này ám vệ một lần nữa bị một nữ ám vệ xinh đẹp. Tiến lên cung kính nói gì bên tai nàng, Triệu Nhã kinh ngạc sau đó mới nói. Xin mời thánh nữ dừng bước, thánh nữ của Thánh Anh Giáo sắc mặt có chút nhíu, nhưng nàng vẫn không phát tác nói. Có chuyện gì, lúc này mọi người nhìn qua Triệu Nhã đều không hiểu tại sao Triệu Nhã lại ngăn chặn bước chân của Thánh Anh thánh nữ. Nàng lại được ám vệ tiến lên nói gì đó, nàng cười khổ nói thêm. Quả nhiên thánh nữ của Thánh Anh Giáo quả nhiên có tầm mắt phi phàm. Hắc Ma công tử có truyền lời, thánh nữ là người đặt nhiều tâm tư lên Hắc Ma công tử. Có thể biết nhiều điều mà người ta không biết, rằng Hắc Ma công tử là luyện khí sư, nên Hắc Ma công tử có tặng thêm cho thánh nữ người một chút món quà nhỏ. Mong thánh nữ nhận lấy. Nói xong ám vệ đưa cho nữ nhân kia một cái ngọc giản. Bên trong khắc một bộ kiếm pháp, đi kèm phối hợp với Xích Diễm Kiếm, lúc này thánh nữ đang nghi hoặc thì Triệu Nhã nói tiếp. Như lời thánh nữ đại nhân nói qua, đây quả thật là tác phẩm của Hắc Ma công tử, trước khi nhờ Triệu Thị đấu giá phường bán đấu giá, sau khi mua được thanh kiếm này sẽ nói cách sử dụng và đặc tính. Đối với thanh Xích Diễm Kiếm này, chủ sở hữu chỉ có thể nhận chủ một lần. Không cách nào xóa đi ấn ký và cướp đoạt cả. Đối với thanh kiếm này, chủ chết kiếm vong, khi chủ nhân bị cướp đi thanh vũ khí này, hay bị giết chết, thanh vũ khí này sẽ tự hủy theo chân chủ nhân. Lúc này mọi người nhao nhao nghị luận, trên đời này có loại pháp khí này hay sao? Có nên tin hay không? Lúc này ở dưới đài một tên luyện khí sư nói, ta là một cái tứ phẩm luyện khí linh sư, ta cũng có thể tạo ra chân hồ cảnh vũ khí. Nhưng trong mấy trăm năm ta luyện chế vũ khí, ta chưa từng nghe loại vũ khí nào như thế này cả. Có phải hay không, Triệu thị các ngươi bị hắc ma lừa bịp rồi. Đúng đó, điều này làm sao có khả năng được. Triệu Nhã thấy tràng cảnh này, nàng cũng không ngoài dự đoán. Nàng mang danh là đấu giá sư kiêm lão bản, nhưng đâu ai biết rằng người tên là hắc ma kia mới là lão bản thực sự Triệu thị nơi này. Hắn đóng góp xây dựng Triệu gia 40 tổng sản lượng. Thậm chí đóng góp cống hiến vô số đan được, làm Triệu gia nhất thời hùng mạnh từ thứ 5 trong ngũ đại gia tộc kinh thành. Trở thành thứ 3, hắn được phong làm trưởng lão trong gia tộc, và nàng chính là được phái tới đây và đáp ứng vô điều kiện. Để thỏa mãn hắc ma, thậm chí còn phải dùng nữ sắc quấn chặt hắn với Triệu gia. Nàng cũng chịu sự sai khiến của hắn a, mọi người phản ứng như thế. Cũng không ngoài dự đoán của nàng. Lúc này nàng có chút áy náy nhìn thánh nữ nói. Thánh nữ đại nhân, hắc ma công tử có nói qua. Nếu muốn xác minh điều công tử nói. Thánh nữ người chỉ cần nhỏ một giọt huyết dịch. Và một tia linh hồn lực vào đó. Người sẽ biết thôi à. Nhưng cái này tiểu nữ chỉ là nghe lệnh mà làm thôi. Mong thánh nữ thứ lỗi. Nữ nhân được gọi là thánh nữ của thánh anh giáo kia. Mày đẹp khẽ nhíu, nhớ tới những gì tông môn trưởng bối của mình căn dặn trước khi tới đây. Nàng cũng không sinh khí, mà nói, ta tên là Lăng Thanh Tuyền, ngươi gọi ta Thanh Tuyền được rồi. Nói xong nàng nhỏ máu, một tia linh hồn lực nhỏ lên thanh kiếm kia. Nàng là hệ hỏa rất thích hợp hỏa pháp khí. Dưới sự ánh mắt nghi hoặc của nhiều người, thanh kiếm khi nhận được máu huyết của nữ nhân tên Lăng Thanh Tuyền này. Ngay lập tức toàn thân thanh kiếm phát run, cuối cùng như một vật sống, kiếm liền rời khỏi vỏ, cán kiếm ngay lập tức nằm trong tay nhỏ huyết của Lăng Thanh Tuyến. Nàng á, nàng hét thảm một tiếng, trong sự kinh ngạc của bao nhiêu người, cùng với sự tức giận muốn xé xác ai đó của thanh anh giáo. Sắc mặt của Lăng Thanh Tuyền trắng bệch, nàng không tự chủ được mà ngã ngồi xuống đất. Thanh kiếm không ngừng hấp thụ linh hồn lực lượng và máu huyết của nàng. Thanh kiếm từ một màu hỏa hồng trở nên màu đỏ tươi như máu người. Lúc này đám người thánh anh giao độn tốc lao lên hét lớn tay rút vũ khí chỉ về phía Triệu Nhã. Các ngươi đã làm gì thanh nữ nàng? Khuôn mặt Triệu Nhã trắng bệnh. Nàng cũng không nghĩ lại xảy ra chuyện như thế này. Nàng trong lòng lạnh lẽo. Lòng không tự hỏi. Chẳng lẽ hắc ma công tử muốn hãm hại nàng hay sao? Mọi người dừng tay, đám người thánh anh giao tràn ngập địch ý nhìn ám vệ đứng bên góc. Một thanh âm yếu ớt vang lên, lúc này Lăng Thanh Tuyền khuôn mặt trắng bệnh trở nên có huyết sắc hơn. Nàng đẩy đám thánh anh giao đồng bạn cùng nàng ra, đi tới trước mặt Triệu Nhã. Khuôn mặt Lăng Thanh Tuyền có chút tái nhợt, nàng hít sâu một hơi. Sau đó vô cùng vui mừng, cung kính với Triệu Nhã, vô cùng kinh sợ nói, mong Triệu đấu giá sư, có thể cho Thanh Tuyền biết hắc ma đại sư còn nói thêm gì hay không ạ? Thanh Tuyền thiên ơn vạn tạ Triệu đấu giá sư, không chờ cái kia Triệu Nhã nói, thì một thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, trong giọng nói không cách nào che giấu địch ý Thanh Tuyền tỷ. Thân phận ngươi cao quý. Người bố ra nông nỗi này không phải là do hắc ma kia sao? Chẳng lẽ thì lại muốn tới gặp hắn cảm ơn nữa hay sao? Im miệng, Lăng Thanh Tuyền gắt khẽ một tiếng với nữ đệ tử bên người. Sau đó nhìn Triệu Nhã đầy áy náy. Triệu Nhã cũng rất thông minh. Biết đây là cơ hội để nàng thay đổi thế cục. Nàng vẻ mặt không hề thay đổi nói. Hắc ma công tử có nói qua cho ta. Thanh kiếm này khi nhận chủ. Sẽ thay vì có 4 thuộc tính như ta vừa giới thiệu trên. Khi nhận chủ sẽ có thêm 5 thuộc tính nữa. là 9 dòng thuộc tính. Khi nghe được Triệu Nhã nói lên lời này, mọi người nhao nhao nghi luận ồn ã. Cuối cùng một người không nhịn được nói, 5 dòng thuộc tính nữa là cái gì? Phải đó, ngươi còn không mau nói. Triệu Nhã cười vô cùng kiêu ngạo nói, như lời ta nói, thanh kiếm này có 9 dòng thuộc tính, trong đó có 4 dòng thuộc tính ta đã nói trên, và một số dòng phải nhận chủ mới có thể nói thêm. Thứ nhất, thanh kiếm này như mọi người thấy, chính là hảo thuộc tính, nó cũng có tên là liệt diễm kiếm, nhưng mọi người đừng nhầm lẫn, hỏa thuộc tính là do hỏa hệ của người chế tạo mà hình thành mà thôi. Thực ra thanh kiếm này là vô thuộc tính, nó sẽ chỉ có một thuộc tính duy nhất của đi theo võ hồn của chủ nhân của nó mà thôi. Một tên không phục phản bác, ta không tin, làm như thế nào mà pháp khí có thể là vô thuộc tính được, chẳng lẽ là phàm binh ư, mà giá 7.000 linh thạch có phải đắt quá rồi hay không? Thế nào lại còn có thể đổi theo thuộc tính chủ nhân kia chứ? Nhưng đáp lại hắn là nụ cười xinh đẹp của Triệu Nhã. Cấp cho tên kia một cái ngây người chi sắc, cũng khiến không ít nam nhân o đây phát ngốc khi thấy nụ cười này của nàng. Triệu Nhã chỉ vào Lăng Thanh Tuyền nói, có phải thật hay không? Không phải nhìn Thanh Tuyền thánh nữ là rõ nhất hay sao? Lăng Thanh Tuyền rất thông minh, làm sao không nhận ra được? A, Long hay Triệu Thị muốn mượn danh nghĩa của nàng để quảng bá PR thương hiệu kia chứ? Mà nàng cũng rất ngạc nhiên khi nghe thấy dòng bí mật này. Mà nàng cũng có bí mật mà không ai biết. Nàng là hệ phong, hỏa song thuộc tính, nhưng mà nàng chỉ có thể tu luyện hệ hỏa mà thôi. Không thể nào một lúc tu luyện song hệ được. Nếu như lời Triệu Nhã nói, thanh kiếm này có thể chuyển hóa thành thuộc tính với chủ nhân. Nàng rất nghi ngờ a, lúc nãy thanh kiếm này không những hấp thụ máu huyết của nàng, đánh thức trận pháp, và linh hồn lực, thậm chí là cả linh lực và lực lượng võ hồn trong đan điền. Mọi người nhìn kia, thanh kiếm đó có 2 hệ, phong hỏa, làm sao ta còn cảm nhận được khí tức của 2 hệ này thật giống của thánh anh giáo thánh nữ như vậy kia chứ? Ta cũng cảm thấy như thế, không biết là ai kinh hô, thanh xích diễm kiếm trên tay Lăng Thanh Tuyền, lúc này thoát ra 2 luồng lực lượng là phong và hỏa khí. Nó hấp thụ lực lượng của Lăng Thanh Tuyền này y như mọi người nói. Thứ này có thể thay đổi thuộc tính theo dấu chủ nhân của nó. Phi phàm, tuy ta không biết 4 dòng thuộc tính ẩn của thanh vũ khí này là gì. Nhưng chỉ như vậy, có thể đáp ứng tất cả mọi người sử dụng nó, hấp thụ nguyên lực của chủ nhân, sau đó thay đổi bản thân, hoàn toàn hòa hợp với chủ nhân của nó. Đây quả nhiên là thanh kiếm bất phàm a. Những người xung quanh ánh mắt rực lửa nhìn thanh kiếm trên tay của Lăng Thanh Tuyền kia. Ở đây không ít lão tổ hận, tại sao không ném linh thạch mà mua thanh kiếm kia, muốn tiết kiệm mua mấy món về sau. Như thanh kiếm quý như thế kia, cũng chỉ có 7.000 hạ phẩm linh thạch a, cũng chỉ bằng 2 năm tu luyện của bọn hắn mà thôi. Vì tiếc 7.000 linh thạch mà mất đi cơ hội mua một món bảo vật chân quý như thế. Mà muốn cướp thì cũng không được, giết hay, người kia, thanh kiếm liền hủy theo chủ, người tàn nhẫn như hắc ma kia, nếu là lời hắn nói ra, hắn tuyệt đối không nói dối, không nên tự cướp làm gì cho mất công lại đắc tội cái thánh anh giáo. Bọn hắn cũng không phải hắc ma mà có thể đắc tội toàn bộ thánh anh giáo a, bọn họ chỉ có thể an ủi bản thân. Không ăn được nho liên kêu nho chua rằng. Thanh vũ khí kia có 7.000 linh thạch cũng đúng thôi. Sau khi vượt qua chân hồ cảnh bước vào trúc linh cảnh, thì không thể nào thao không được vũ khí cấp chân hồ nữa. Nếu là trúc linh cảnh sử dụng vũ khí chân hồ cảnh, thì vũ khí đó sẽ không chịu được lực năng lượng của trúc linh cảnh, mà vũ khí sẽ không chịu được phá hủy ngay lập tức. Dù không bị phá hủy cũng là phế binh. Mà với thân phận của thánh anh giáo thánh nữ, vượt qua chân hồ sẽ bước vào cấu tạo linh hồn, tạo thành trúc linh cảnh trong truyền thuyết a, nhưng tới lúc đó mặc dù kiếm có quý, nhưng mà cũng không phải liền vứt đi hay sao? Lúc này mọi người cười lạnh, ánh mắt cực kỳ thù địch nhìn thanh kiếm trên tay Lăng Thanh Tuyền. Lúc này thấy ánh mắt của mọi người nhìn vào thanh xích diễm kiếm kia. Triệu Nhã có thể đoán ra mọi người nghĩ gì trong đầu. Nàng mở miệng đẹp, răng ngọc đều đặn xinh đẹp. Giọng nói vô cùng dễ nghe, nàng nói lên một câu khiến cho mọi người ở đây không khỏi tuyệt vọng. Sau đó là cực kỳ đỏ mắt, ghen ghét đấu kỵ với vận khí của Lăng Thanh Tuyền, mà người cực kỳ tiếc, còn đau hơn cả Thiên chính là Mộ Dung Phục, cùng với người nhưng người từ bỏ quá sớm, mà trong túi có rất nhiều linh thạch a, mà người vui nhất ở đây không những có Thánh Anh giáo, mà còn những tán tu không có nhiều tiền. Nhìn bộ mặt đau đớn như mất cha mẹ của những đại giáo lão tổ kia thì cực kỳ vui sướng trong lòng. Hết chương, cách chương.